bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 286, thu chút chiến lợi phẩm là nên. Shimi Ken cùng 9 cái Oni Takizawa chế tạo ra huyết dịch. Đem toàn bộ đại điện lập tức hóa thành huyết hải. Đem tất cả đều che mất. Ầm ầm, cửa đại điện hai cái bàn không chịu nổi. Lập tức liền bị xông mở. Huyết dịch tựa như dòng lũ trào lên mà ra. Sạt vài tiếng, ba chỉ Blood Eagle theo dòng lũ lao ra. Trên móng vuốt từng người nắm lấy một người. Còn có mặc tiên huyết chiến y Shimi Ken. Cùng nhau hướng trong bầu trời đêm nhanh chóng bỏ chạy. 10 cái Oni Takizawa theo sát phía sau. Trên thân đều là mặc giống như Shimi Ken tiên huyết chiến y. Đồng dạng phương thức phi hành. Đuổi sát không buông. Oni Takizawa có loại bị trêu đùa cảm giác. Đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Shimi Ken tìm tới sơ hở. Phân thân của hắn vô luận mục tiêu sử dụng ra cái dạng gì năng lực. Liền sẽ đi theo phỏng chế ra cái dạng gì năng lực. Làm như vậy chỗ tốt là kịp thời. Chỗ xấu là có khả năng bị lợi dụng. Shimi Ken chính là lợi dụng cái này sơ hở. Nháy mắt chế tạo ra đại lượng huyết dịch. Hình thành chướng ngại ngăn chặn Oni Takizawa động tác. Sau đó cứu ra Oni Yunchi cùng hồ ly tỉ muội. Hắn vừa bắt đầu tỏ thái độ còn tưởng rằng là muốn lưu lại cùng Oni Takizawa liều mạng đâu. Không nghĩ tới quay đầu chạy liền chạy. Bất quá không quan hệ. Trừ phi Shimi Ken đem ba cái vướng víu vứt xuống. Nếu không tuyệt đối chạy không thoát. Oni Takizawa trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ này. Liền thấy Shimi Ken tại không trung quay đầu. Hướng bọn họ chào đón. Muốn lưu lại đoạn hậu sao? Oni Takizawa có chút cảnh giác. Không có lại để phân thân bọn họ tiếp tục đi theo Shimi Ken cùng một chỗ phục chế năng lực. Mà là trực tiếp hướng hắn vây quanh đi lên. Tại cái này không gian trống trải bên trong. Shimi Ken đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Thân thể đột nhiên hóa thành cao 4 mét cự nhân. Hướng 10 cái Oni Takizawa đụng vào. Làm Oni Takizawa cùng phân thân bọn họ đang muốn né tránh lúc. Shimi Ken tự bạo. Oanh! Thời gian qua đi một ngày. Bạo tạc khói lửa xuất hiện lần nữa trên bầu trời Chutetsu cung. Chiếu sáng bóng đêm, cao 4 mét Shimi Ken tựa như một viên loại cực lớn bom. Ánh lửa lập tức đem 10 cái né tránh không kịp Oni Takizawa. Tất cả đều thôn phệ đi vào. Hiu, chật vật Oni Takizawa theo phạm vi nổ bên trong đi ra ngoài. Hướng về nơi xa bay ra ngoài. Mang trên mặt sợ hãi thán phục. Hắn 9 cái phân thân lại bị Shimi Ken một phát thình lình tự bạo cho xử lý. Lại một đường bóng dáng theo còn chưa tiêu tán trong ngọn lửa bay ra. Nhanh chóng phục sinh Shimi Ken đuổi sát đi lên. Oni Takizawa trong mắt hàn quang lóe lên. Không có lại lui lại. Ngược lại hướng Shimi Ken nghênh đón. Trong tay Dojigiri Yasusuna bỗng nhiên một đâm. Song phương nhanh chóng tiếp cận. Shimi Ken đưa tay một chảo. Tùy ý Dojigiri Yasusuna thổi phù một tiếng theo lòng bàn tay đâm vào. Hắn đâm vào Oni Takizawa trên thân, lòng bàn chân cùng phần lưng miệng thoát vừa mở, mang theo hắn hướng mặt đất rơi xuống. Hai người ngã đến trên mặt đất ném ra một cái hố to, lại quấn quýt lấy nhau lăn lộn đi ra. Làm dừng lại lúc, Oni Takizawa đã đem Shimi Ken áp chế ở dưới thân. Hai tay nắm chắc Dojigiri Yasusuna, đâm vào đến Shimi Ken ở ngực bên trong. Xuyên thấu lồng ngực đinh xuống mặt đất. Ngươi thua. Oni Takizawa nhẹ nói. Chính hắn bị Dojigiri Yasusuna đâm vào ở ngực lúc cũng đã chết. Shimi Ken với tư cách hấp huyết quỷ cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này cũng không chắc chắn. Shimi Ken miệng phun máu tươi. Trên mặt lại lộ ra nụ cười. Ràng buộc. Thân thể của hắn đột nhiên toát ra rất nhiều màu đen xúc tu. Đem Oni Takizawa tay chân cùng tứ chi gắt gao trói lại. Bởi vì cái này đồng thời. Một cái tay khác thăm dò vào dưới thân thể cái bóng bên trong. Oni Takizawa tưởng rằng Shimi Ken lại muốn tự bạo. Nhắc nhở. Vô dụng. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. liền phát hiện Simi Ken trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh tạo hình cổ quái cái búa. Reisui Mioru Niru, Oni Takizawa trong đầu hiện ra cái tên này. Muốn né tránh lại bị trên người màu đen xúc tu gắt gao trói lại. Simi Ken dốc hết toàn lực một chùy nện ở Oni Takizawa trên đầu. Bành, Reisui Mioru Niru, trong truyền thuyết nắm giữ Takemikazuchi lực lượng của thần. Có thể phong ấn đại bộ phận yêu quái yêu thuật. Hơn nữa còn tự mang tê liệt hiệu quả. Simi Ken không có cách nào tiến vào cái bóng của mình bên trong. Lại có thể hướng bên trong để đồ vật. Thanh này Reisui Mioru Niru là sáng nay đánh ngã Oni Raksa về sau. Hắn không cẩn thận thả tới cái bóng bên trong. Liền Oni Yunchi cũng không biết. Giờ phút này móc ra. Tuyệt đối là ngoài dự liệu. Một cái búa đi xuống. Oni Takizawa đầu trực tiếp bị đánh nổ. Đỏ bạch tung tóe đầy đất. Màu đen xúc tu biến mất. Simi Ken dùng sức đẩy. Đem toàn thân tê dại Oni Takizawa từ trên người chính mình đẩy ra. Reisui Mioru Niru không giết chết được ta. Thế nhưng ngươi nhất định phải chết. Chấm ngoặc kép. Oni Takizawa đầu nở hoa. Lại còn nằm dạp trên mặt đất nói chuyện. Âm thanh lại im bặt mà dừng, hắn nhìn thấy Simi Ken bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy. Sống lại Simi Ken, trực tiếp đem ở ngực Dojigiri Yasusuna đi ra. Vết thương trong nháy mắt liền khôi phục. Hắn quay người liền đem đâm vào Oni Takizawa ở ngực bên trong. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, Oni Takizawa nằm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Hắn muốn đứng dậy. Nhưng Dojigiri Yasusuna đối bất tử khắc chế lập tức liền có hiệu quả. Cho dù bị quỷ chủ phản bội giết chết lúc, hắn cũng không có giống giờ phút này dạng giật mình. Vì cái gì Dojigiri Yasusuna đối Simi Ken cái này hấp huyết quỷ không có hiệu quả? Đối với chính mình làm sao cắm xuống liền có hiệu quả? Người cái này thanh đao này có phải hay không tại cố ý nhằm vào ta? Simi Ken còn không yên tâm. Rút ra Dojigiri Yasusuna đem Oni Takizawa đầu cho chặt đi xuống. Lại đem thi thể của hắn chém thành mấy khối. Bổ đao kết thúc về sau. Mới quay về Oni Takizawa đầu nói ra. Ta nói qua. Ta là đặc thù. Hắn cũng không phải là thật hấp huyết quỷ. Hắn cùng tất cả bất tử loại quái vật đều không giống. Bất tử loại quái vật phải nói là có siêu cường sinh mệnh lực cùng sức khôi phục. Chỉ cần vẫn tồn tại một điểm bộ phận thân thể liền có thể khôi phục. Mà Simi Ken bất tử là triệt để sau khi chết một lần nữa sống lại. Hắn cùng bất tử loại quái vật khác nhau liền tại phục sinh bên trên. Dojigiri Yasusuna cũng không có mất đi hiệu lực. Một đao liền đem Simi Ken làm chết. Liền siêu cấp tự lành đều vô dụng. Nhưng không chịu nổi hắn có thể phục sinh. Oni Takizawa đầu nhìn chằm chằm Simi Ken nhìn mấy giây. Bỗng nhiên thở dài. Đáng tiếc ta lực lượng chỉ khôi phục một bộ phận khác. Không phải vậy sẽ không thua ngươi. Dojigiri Yasusuna trước hết gửi trong tay ngươi. Có thể không cần làm mất. Ta sẽ trở về cầm. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp cho đến biến mất. Hai mắt cũng chậm rãi đóng lại. Cỏ. Người cái này cùng đánh thua liền nói ta là nhường khác nhau ở chỗ nào. Simi Ken vội vàng đưa tay hướng đầu hắn cùng trên thi thể sờ tới sờ lui. Kết quả cái gì cũng không có sờ đến. Rất hiển nhiên đây cũng chỉ là cái phân thân mà thôi. Oni Takizawa rất cảnh giác. Không dùng bản thể đi ra cùng Simi Ken đánh. Không phải vậy lại phải chuyển thế đầu thai một lần. Simi Ken tức giận đem đầu hắn vứt xuống. Dùng tịnh hóa yêu hỏa đốt tính cả thi thể cùng một chỗ thiêu hủy. Để tránh lại xác chết vùng dậy. Mặc dù chết nhiều như thế cái mạng. Không có sờ đến thi thể khá là đáng tiếc. Bất quá nhiều một cái thần khí trong truyền thuyết. Miễn cưỡng không lỗ. Simi Ken sờ lên trong tay Dojigiri Yasusuna. Lưỡi đao sắc bén lập tức ở trên ngón tay mở ra một đường vết rách. Vậy mà không có cách nào tự lành. Hắn đành phải chính mình đem toàn bộ bàn tay cắt đi mặc kệ khôi phục. Sau đó đem Reisui Mioru Niru cùng Dojigiri Yasusuna cùng một chỗ bỏ vào cái bóng của mình bên trong. Vất vả lâu như vậy.